Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chân tướng phơi bày. Phía dưới Đan Cốc cùng Bạch Mục Dã ngay ngắn lật một cái xem thường. Hận nhất loại này nói chuyện nói một nửa người. Không có chuyện đoạn cái gì chương. Ngược lại là lớn mật nói ra a. Nếu không cho ngươi một mao tiền. Bất quá phía trên cái thanh âm kia thâm trầm ra hỏa hiển nhiên là không chịu tiếp tục cái này chủ đề, thậm chí ngay cả những chuyện khác cũng không chịu nhiều lời. Họa từ miệng mà ra, đều nói ít vài câu a. Nơi này mặc dù không có người khác, nhưng chúng ta vẫn là muốn chú ý cẩn thận, không thể hỏng rồi chủ nhân việc lớn. Ngoặc kép, thiên hồ bên trong, một đám người đã đi tới nơi này. Thiên hồ trong thánh địa bảo bối tất nhiên có rất nhiều. Nhưng mệnh chỉ có một đầu. Mẹ nó kia khắp nơi dựng thẳng, cấm khu, cấm địa, nhãn hiệu. Ai biết rõ cái nào là thật cái nào là giả. Tất cả mọi người không ngốc. Thiên hồ thánh địa bên trong kia chi chít khắp nơi cấm khu. Cấm địa, ai nhìn không rõ ràng. Rõ ràng là được Đoàn gia không muốn để cho tiến đến đám người này đạt được quá nhiều chỗ tốt. Thông qua loại này thật thật giả giả phương thức ngăn cản mọi người đi một chút chọc yếu khu vực. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng chân chính người ngu xuẩn cũng không có mấy cái. Cho nên tất cả mọi người rất thức thời đi thẳng tới thiên hồ. Chỉ cần có thể ở chỗ này đốn ngộ, đây chính là so cái gì tài nguyên bảo bối đều trọng yếu một việc. Thần thánh đế quốc, công chúa cùng kỵ sĩ, một chuyến 7 người. Giờ phút này cũng đã tiến vào nơi này. Rất nhiều người đều chú ý tới bọn hắn thiếu mất một người. Mà lại từ đám người tuổi trẻ này trên mặt đều nhìn ra một màn kia vung chi không đi bi thương chi. Xác, có người nhịn không được hỏi một câu. Các ngươi thế nào thiếu rồi một cái đồng bạn? Âu Dương Tinh Kỳ nhìn rồi thoáng qua tra hỏi kia người. Nhàn nhạt nói, bị hoa hồng thụ yêu giết rồi. Mặc dù đã đoán được công chúa cùng kỵ sĩ đoàn đội ít người kia khả năng đã gặp bất trắc, nhưng nghe đến loại này chuẩn xác đáp án, vẫn là để đám người lấy làm kinh hãi. Hoa hồng thụ yêu lá gan như vậy nhỏ, gặp người liền chạy, còn có thể giết người. Không thể nào, chúng ta cũng đã gặp qua hoa hồng thụ yêu. Tại sao không có giết người? Đúng vậy a, hoa hồng thụ yêu không phải gặp người liền chạy sao? Âu Dương Tinh Kỳ trầm mặc rồi một chút, không quá muốn về đáp vấn đề này, nhưng nhìn lấy một đám người tha thiết ánh mắt, nhẹ giọng nói, khả năng chúng ta gặp phải gốc cây kia là lão yêu a. Đối câu trả lời này, rất nhiều người đều có chút muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Dù sao người ta là thật đã chết rồi một cái đồng bạn. Thượng quan Văn Bình đứng tại không xa nơi, nhìn lấy Âu Dương Tinh Kỳ một đám người, sau đó không để lại dấu vết nhìn rồi thoáng qua một phương hướng khác. Nơi đó, cái kia đã từng xuất hiện ở Tử Vân Bình thường người trung niên nhưng không có nhìn hắn. Lúc này, Đoàn Dũng ở khác một bên, hướng về phía Thượng quan Văn Bình đưa cái ánh mắt. Quay người rời đi, Thượng quan Văn Bình nghĩ nghĩ, cũng hướng kia phương hướng đi đến. Đợi hắn rời đi, Âu Dương Tinh Kỳ liếc rồi một mắt Thượng quan Văn Bình phương hướng rời đi. Không hề nói gì, trực tiếp tuyển rồi một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, sáu cái trong lòng đổ đầy bi thương hồ lộ hoa cũng đều đi theo bốn phía ngồi ở Âu Dương Tinh Kỳ bốn. Phía, hình thành bảo vệ trận hình. Thiên hồ nơi này bị vô cùng nồng đậm linh khí bao phủ, bên trong sinh trưởng một chút nhìn như thường thường không có gì lạ hoa cỏ cây cối. Mặt đất trên có một khối khối 1 mét vuông màu đen phiến đá. Mỗi cái ở thiên hồ đốn ngộ người đều ngồi tại dạng này một khối màu đen phiến đá trên. Này đồ vật thoạt nhìn như là nhân công lát thành, nhưng thật ra là tự nhiên hình thành. Lâm Kỳ cùng Lâm Việt một mặt vui vẻ vóc dáng chiếm cứ một khối màu đen phiến đá. Chính tại kia nhắm mắt lại tu luyện, lại tới đây, bọn hắn nhiệm vụ kỳ thực liền đã coi như là hoàn thành rồi. Đoàn công tử, quả nhiên không có nuốt lời. Chẳng những đem bọn hắn đưa vào Thiên Hồ Thánh Địa, còn y theo lời hứa, cũng không có đi quấy rối Lâm Tử Câm. Quay lại người ta dùng thật bản sự theo đuổi, truy không đuổi được tới, vậy coi như là đoàn công tử chính mình sự tình rồi. Về phần Bạch Mục Giã, có chết hay không không có quan hệ gì với bọn họ. Chết thật ở chỗ này, Bạch gia vị lão tổ kia cô nãi nãi coi như truy cứu tới, cũng tìm không thấy bọn hắn trên đầu. Nguyện ý đánh, liền đi cùng đoàn gia đánh tốt rồi. Nói không chừng lúc kia, là được đoàn gia cùng Lâm gia liên thủ lại, loại kia tràng diện, ngẫm lại đều cảm thấy có ý tứ. Gia tộc lớn rồi, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút bại hoại. Chẳng hạn như Lâm Kỳ cùng Lâm Việt loại này. Cái gì Bạch Lâm hai nhà đời đời giao hảo hợp tác cùng có lợi phân thì hai bài. Quả thực nói bậy nói bạ. Lão tổ tông chỗ tốt, hậu đại liền nhất định phải chỗ tốt. Hợp tác cùng có lợi cái cọng lông a. Lâm gia chính mình là được hào môn có được hay không? Hôm nay đã sớm không phải lúc trước thời đại kia. Lý thị hoàng tộc địa vị nghĩ muốn vững chắc, liền không thể rời bỏ hai nhà này duy trì. Căn bản không có khả năng đối bất kỳ một nhà ra tay. Cho nên, tại sao phải cùng Bạch gia giao hảo? Kỳ thực vô luận ở Lâm gia vẫn là tại Bạch gia. Báo loại thái độ này người không có chút nào ít. Này hai con trùng đáng thương, đến bây giờ cũng không biết rõ bọn hắn trong mắt đoàn công tử căn bản không phải người đoàn gia, mà chân chính đoàn dũng. Mấy ngày nay mấy lần ra hiện tại bọn hắn hai phụ cận, bọn hắn cũng không biết rõ kia đến tột cùng là ai. Đoàn gia quá lớn, công tử quá nhiều, bọn hắn chỉ cần muốn ôm chặt một cái đoàn công tử bắp đùi là đủ rồi. Đoàn Dũng đem thượng quan Văn Bình gọi vào một cái không ai địa phương, nhíu mày hỏi nói, ngươi người, có phải hay không đã đối những người kia hạ thủ? Thượng quan Văn Bình gật gật đầu, theo lý thuyết, hẳn là đã hạ thủ, vì cái gì không nói với ta một tiếng? Đoàn Dũng có chút tức giận nhìn lấy thượng quan Văn Bình, vạn nhất Lâm Tử Câm thụ thương rồi người nào chịu trách nhiệm? Mẹ! Này còn không phải ngươi nữ nhân đâu, liền nghĩ phải che chở rồi. Thượng quan Văn Bình trong nội tâm chửi ầm lên, nhưng trên mặt lại như mộc xuân gió đồng dạng. Yên tâm đi, ta thân yêu biểu đệ, loại này chuyện là không thể nào phát sinh. Ta mặc kệ, ta hiện tại có chút không tin ngươi nói. Ngươi mang theo ta đi tìm bọn họ, ta muốn xác định nàng không có chuyện mới được. Đoàn Dũng một mặt bất mãn nói, thượng quan Văn Bình nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đến bây giờ, hắn cũng có chút quan tâm chuyện này tiến triển, càng quan trọng hơn, còn có hắn mẹ lưu cho hắn nhiệm vụ kia, đang lo loại cơ hội này không dễ dàng tìm đâu, kết quả Đoàn Dũng thế mà cứ như vậy chủ động đưa tới cửa. Cho nên, biểu đệ nha biểu đệ. Thật không phải ngươi biểu ca ta nghĩ muốn giết ngươi. Ngươi mặc dù nhìn lấy rất có tâm kế, nhưng còn quá trẻ. Này mặc dù là ngươi đoàn gia địa bàn, nhưng ngươi quá bất cẩn rồi. Thượng quan Văn Bình trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài, nhưng trên mặt không có toát ra bất luận cái gì cảm xúc. Ngươi ở chỗ này còn có người nào? Cùng một chỗ mang lên tốt rồi. Đoàn Dũng cau mày, hơi không kiên nhẫn mà nói, ta có điểm không tin ngươi thượng quan gia năng lực, này điểm chuyện nhỏ, đến bây giờ đều làm không xong, đem ngươi người đều mang theo, đến lúc đó chỉ cần nhìn thấy, liền một hơi đem trừ rồi Lâm Tử Câm bên ngoài tất cả mọi người xử lý. Thượng quan Văn Bình hơi chút khẽ giật mình, nhìn lấy Đoàn Dũng thúc giục nói, thế nào rồi, nhìn cái gì vậy? Ta lo lắng ta tương lai tức phụ ăn thiệt thòi. Nhanh điểm, có chút quá thuận lợi rồi. Thượng quan Văn Bình trong lòng thậm chí cảm thấy được khó có thể tin. Này Đoàn Dũng thật chẳng lẽ cái gì cũng không biết rõ. vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này đến. Hắn là sợ chính mình chết không đủ triệt để sao? Bất quá lại vừa nhìn Đoàn Dũng kia một mặt khỉ gấp bộ dáng. Bụi hoa lão thủ thượng quan Văn Bình lập tức có chút rõ ràng rồi. Gia hỏa này, bị nữ nhân choáng váng đầu óc rồi. Hắn còn rất trẻ lúc ấy, đại khái 15-16 tuổi thời điểm, đã từng phạm qua một lần cùng loại sai lầm, mà lần kia sai lầm cũng làm cho hắn triệt để ngọn nguồn trở thành rồi một cái chân chính cạn nam vượt qua. Vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người. Một lần kia, hắn là bị trong nhà một đám lão đầu tử cho xáo lộ. Đó là hắn lần thứ nhất thật tình như thế ưa thích cái trước nữ hài. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thậm chí đã có chút nghĩ không ra cô bé kia bộ dáng. Dù sao nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, đều có thể dễ như trở bàn tay khiên động cái kia khỏa thiếu niên tâm. Cái loại cảm giác này, hồn nhiên mà tốt đẹp, bằng vào cường đại gia thế, hắn rất nhanh liền hướng nữ hài kia biểu bạch. Kết quả đương nhiên cũng là không ngoài dự liệu, cô bé kia cơ hồ không có thế nào rụt rè. Liền gật đầu đồng ý làm hắn bạn gái. Thượng quan gia thế tử, tuổi trẻ anh tuấn, cảnh giới mặc dù đàm không lên rất cao, nhưng cũng không kém, dạng này người liều mạng truy cầu một cái nữ hài tử, lại có mấy cái có thể gánh vác được. Thế là hai người ở cùng một chỗ, kia đoạn thời gian, cũng kém không nhiều là thượng quan Văn Bình vui sướng nhất một đoạn thời gian. Hắn thậm chí nghĩ tới đời này cứ như vậy rồi. Dắt lấy nữ hài tử này tay, mãi mãi cho đến già. Khi đó thượng quan Văn Bình thậm chí nguyện ý vì cô bé kia đi chết. Dù là có người dám nhiều liếc nhìn nàng một cái, hắn đều có loại đi lên cùng đối phương liều mạng xúc động. Giờ này khắc này Đoàn Dũng trên thân thì có hắn năm đó loại kia cái bóng. Cái này khiến thượng quan Văn Bình cảm giác có chút buồn cười, đồng thời còn nhiều ít có chút kỳ quái. Trong lòng tự nhủ Đoàn Dũng vị này thiên hồ thế tử, cho dù ngày bình thường rất điệu thấp, nhưng cũng không đến mức liền yêu đương đều không nói qua a. Nhìn lấy cũng rất thành thục, cũng không về phần a. Hắn cùng nữ hài kia cố sự cuối cùng cũng lấy bi kịch kết thúc. Một ngày hắn tận mắt nhìn thấy nữ hài tử kia cùng gia tộc bên trong một cái khác cùng hắn đồng bối. Người cùng một chỗ, hai người cử chỉ thân mật, thậm chí cái kia cùng hắn đồng bối gia tộc con cháu còn hỏi kia nữ hài, hắn cùng thượng quan Văn Bình ai mạnh hơn một điểm. Thượng quan Văn Bình không có cho nữ hài tử kia cơ hội nói chuyện. Hắn một kiếm đem hai người kia đâm rồi cái xuyên thấu. Bắt đầu từ lúc đó, hắn tâm cũng triệt để chết rồi. Từ đó lang thang nhân gian, 10 năm về sau, hắn thành công trưởng quản thượng quan gia một bộ phận tổ chức tình báo. Có một ngày tâm huyết đến chiều, vụng trộm tra một chút năm đó kia kiện chuyện, bởi vì hắn thủy chung không quá tin tưởng cô bé kia sẽ như vậy mà đơn giản phản bội hắn. Cho dù hắn tận mắt nhìn thấy kết quả này tra một cái, để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn bị hố rồi, bị hố rất thảm. Nữ hài kia, ngày đó bị cường đại phù triện sư trực tiếp cải biến rồi trí nhớ. Ở đó nữ hài trí nhớ bên trong, hắn cái kia đồng tộc huynh đệ mới là nàng đương nhiệm nam bằng hữu. Mà thượng quan Văn Bình, bất quá là nàng bạn trai cũ. Về phần cái kia đồng tộc huynh đệ, cũng thật là làm bẩn hắn nữ bằng hữu. Hỏi ra câu kia chọc giận thượng quan Văn Bình tìm đường chết nói. Xác thực là được trùng hợp. Người kia nói câu nói kia xem như trùng hợp, nhưng thượng quan Văn Bình ra hiện ra tại đó cũng không phải cái gì trùng hợp. Hắn hồi tưởng lại năm đó sự tình, là thu đến rồi một chút tin tức lúc này mới giận dữ phía dưới chạy tới. Lúc đó vừa nhìn thấy những tin tức kia thời điểm, thượng quan Văn Bình kém chút điên mất. Hắn không có cách nào tha thứ chính mình năm đó sở tác sở vi. đồng thời đối bố trí xuống cục này tính toán hắn người hận tới tận xương. Đứng mũi chịu sào là được cái kia tông sư cấp phù triện sư. Hắn dùng rồi thời gian nửa năm mưu vẽ rồi một cái bẫy. Đem cái kia tông sư cấp phù triện sư cho bắt, sau đó tự thân vào tay, đem vị tông sư kia cấp phù triện sư sống sờ sờ cho thiên đao vạn quả. Kia phù triện sư chịu không được tra tấn, trực tiếp khai ra rồi phía sau màn người đầu têu, để thượng quan Văn Bình triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì chủ sử sau màn là hắn ra ra cùng một đám trước mắt ở thượng quan gia quản sự lão bất tử. Bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Thành rồi thượng quan Văn Bình trong nội tâm một cái to lớn kết. Bất quá liền đang hắn hành hạ chết kia phù triện sư không lâu sau đó, liền bị hắn ra ra kêu lên rồi. Thượng quan Văn Bình vốn không muốn đi, nhưng tại thần thánh đế quốc, hắn căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể kiên trì đi gặp ra ra. Hắn ra ra cũng không có cùng hắn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi kia phù triện sư có phải hay không đã chết ở trong tay hắn. Thấy không thể chối cãi, thượng quan Văn Bình dứt khoát lưu manh thừa nhận, sau đó vò đã mẻ không sợ rơi, hỏi hắn ra ra tại sao phải làm như vậy. Ngươi là tương lai muốn thành tựu đại nghiệp người, muốn làm đại sự, há có thể bởi vì một cái nữ nhân làm hao mòn rồi ngươi trên thân tất cả nhuệ khí. Đường đường thượng quan gia con cháu, như cái tình trùng đồng dạng đau khổ mê luyến một cái nữ nhân. Quả thực muốn đem thượng quan gia mặt đều mất hết. Không như vậy thương ngươi một lần, ngươi có thể biến thành hiện tại loại này tình trường lãng tử. Lưu luyến bụi hoa không tốt sao? Nàng sao mà vô tội? Ngươi bây giờ đều đã đầy tay máu tanh, thế mà còn biết nói ra những lời này đến. Sống trên đời này, có ai là vô tội? Đối mặt cường thế gia gia, thượng quan Văn Bình dù là trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng nói không ra lời. Dù sao hắn còn làm rơi mất một cái gia tộc bên trong tông sư cấp phù triện sư. Bất quá hắn ra ra lời kế tiếp, để thượng quan Văn Bình không cách nào bình tĩnh. Vị tông sư kia cấp phù triện sư, nhiều năm trước tới nay, đánh lấy ta thượng quan gia cờ hiệu, ở bên ngoài không biết làm nhiều ít không thể gặp ánh sáng hoạt động. Đã sớm đáng chết, để hắn đi làm kia kiện chuyện, bất quá là phế vật lợi dụng một chút. Chúng ta những năm gần đây một mực chờ ngươi tìm hắn báo thù đâu. Nói cách khác, ngươi cho rằng ngươi có thể tra được những tài liệu kia. Thượng quan Văn Bình nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc đó hắn vốn trong lòng cuồn cuộn không thôi giận lửa, lập tức liền bị dập tắt được phi thường triệt để. Cái này là một đám chân chính lão hồ ly, ai dám cùng bọn hắn chơi tâm nhãn, tuyệt đối sẽ chết đặc biệt thảm. Vị tông sư kia cấp phù triện sư chỉ sợ đến cuối cùng cũng không nghĩ đến là ai bán đứng hắn. Về phần thời khắc cuối cùng, hắn bán rồi thượng quan gia lão gia tử, đó cũng là người ta nghĩ muốn để thượng quan Văn Bình biết rõ mà thôi. Từ đó về sau, thượng quan Văn Bình cơ hồ là trong vòng một đêm liền triệt để thành thục rồi. Sau đó, cũng cạn được càng triệt để rồi. Cho nên giờ này khắc này, hắn nhìn lấy bên thân Đoàn Dũng, chẳng biết tại sao, tựa như là chợt thấy rồi mình năm đó. Hắn đột nhiên thốt ra nói, biểu đệ, ngươi thế nhưng là Đoàn gia thế tử, đến mức đó sao? Vì một cô nương, hắn cũng không phải bình thường cô nương, ta đối nàng vừa thấy đã yêu. Đoàn Dũng đành gãy rồi thượng quan Văn Bình nói, biểu ca, ngươi sẽ không phải là... Không có, không có, tuyệt đối không có. Thượng quan Văn Bình liên tục phủ nhận, không có liền tốt, vậy còn không tranh thủ mang ta tìm bọn hắn. Ngươi khẳng định biết rõ bọn hắn ở đâu đúng không đúng? Đoàn Dũng hỏi nói, ta cũng không cho phép phủ nhận. Ha ha ha, tốt a, ta có lẽ là biết rõ. Thượng quan Văn Bình trong lòng cuối cùng kia một tia xoắn suýt cũng biến mất không thấy gì nữa. nhìn như bất đắc dĩ hướng về phía Đoàn Dũng nhún nhún vai. Chúng ta đi thôi. Sau đó, kia khuôn mặt bình thường người trung niên, cùng với ba bốn nhìn qua Thiên Hồ Tinh tuổi trẻ thiên kiêu người, lần lượt xuất hiện ở Thượng Quan Văn Bình bên thân. Đoàn Dũng bĩu bĩu môi, liền chút người này đây. Thượng Quan Văn Bình cười khổ nói, ta nói huynh đệ, đây là ngươi Thiên Hồ Đoàn ra địa bàn. Chúng ta bất quá là vì rồi làm một điểm thượng cổ văn minh truyền thừa mà thôi. Về phần làm nhiều người như vậy sao? Nói ngược lại là, Đoàn Dũng gật gật đầu. Sau đó, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Mười mấy người mặc Thiên Hồ Đoàn ra quần áo người trung niên từ từng cái phương hướng đi tới. Những này đều là hộ vệ của ta. Đoàn Dũng mỉm cười nói. Thượng Quan Văn Bình trong nội tâm lộp bộp một chút, trong lòng tự nhủ này vương bát đản, ở nhà mình địa bàn vậy mà cũng cẩn thận như vậy. Thế nào mang theo nhiều như vậy hộ vệ? Đi lại quá trình bên trong, hắn liếc rồi một mắt ra vẻ bình thường người trung niên bộ dáng Tiền Lão. Tiền Lão lần đầu tiên về rồi hắn một cái an tâm ánh mắt. Thượng Quan Văn Bình trong lòng tự nhủ cho dù ngài là thần cấp, có thể ở đoàn ra địa bàn trên, xử lý bên thân có 10 cái hộ vệ Đoàn Dũng. Chỉ cần làm cho đối phương chạy mất một cái, sự tình coi như bại lộ a. Bất quá việc đã đến nước này, nghĩ muốn nuốt lời cái gì, cũng đã là không thể nào rồi. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi, rời đi Thiên Hồ về sau. Thượng Quan Văn Bình nhìn rồi thoáng qua kia núi cao vị trí. Sau đó lấy ra trên thân máy truyền tin, tiến hành một phen liên lạc. Đoàn Dũng dù sao cũng hơi khẩn trương cùng đợi, ở đó nhìn lấy Thượng Quan Văn Bình thao tác. Sau đó, Thượng Quan Văn Bình khẽ nhíu mày nói, có điểm gì là lạ đâu? Thế nào không thích hợp? Đoàn Dũng hỏi nói, ta nhà phái ra một đội sát thủ, không liên lạc được lên rồi. Hắn cau mày, nhìn lấy Đoàn Dũng nói, này Thiên Hồ trong thánh địa có phải hay không? Tín hiệu sẽ bị quấy rầy. Đoàn Dũng gật gật đầu, này mặt trong cấm khu khắp nơi, có một ít cấm khu rất tà môn, ảnh hưởng tín hiệu rất bình thường. Kia, chúng ta đi ra ngoài vừa đi, theo lý thuyết, đám người kia không nên lỡ tay mới đúng nha. Thượng Quan Văn Bình cau mày, cái nào đoàn người? Biểu ca, nhà các người cũng thật sự là lợi hại. Thần không biết quỷ không hay làm tiến đến nhiều như vậy các ngươi người. Đoàn Dũng nhìn như vô tình nói rồi một câu. Thượng Quan Văn Bình lập tức giải thích nói. Cái này chuyện, cứu cứu cũng là biết rõ. Cha ta biết rõ. Đoàn Dũng gật gật đầu. Ha ha, ta liền theo miệng vừa nói như vậy. Ngươi nhưng đừng suy nghĩ nhiều ngao. Làm sao lại thế? Thượng Quan Văn Bình mỉm cười. Biểu ca còn chưa nói thân phận của những người đó đâu. Đoàn Dũng nhìn lấy Thượng Quan Văn Bình. Sẽ không phải không tiện nói với ta à? Đương nhiên là không tiện rồi. Bởi vì không liên lạc được trên những người kia. Thượng Quan Văn Bình trong lòng có chút bực bội. Nhưng đối mặt Đoàn Dũng, hắn cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Thế là liền nói là được Thương Hải Đế Quốc chi kia quán quân đội ngũ. A, Đoàn Dũng một mặt khiếp sợ nhìn lấy Thượng Quan Văn Bình. Các người Thượng Quan gia, hiện tại đã lợi hại như vậy. Tay vậy mà có thể đưa đến Thương Hải Đế Quốc bên trong đi. Thượng Quan Văn Bình lung lay đầu. Nào có khoa trương như vậy, Thương Hải Đế Quốc bên kia, căn bản cũng không có nhận được tin tức. Đoàn Dũng đập rồi vỗ ngực. Ta đi, dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng nhà các ngươi hiện tại lợi hại như vậy đâu. Thượng Quan Văn Bình cười nói. Cùng biểu đệ nhà so ra, khẳng định là kém xa. Lúc này, Thượng Quan Văn Bình đám người đi tới kia ngọn núi dưới núi. Máy truyền tin của hắn bỗng nhiên thu đến một đầu tin tức. Nguyên lai là núi trên mai phục một đội. Nhìn thấy bọn họ đoàn người này, phát cái tin tức tới đây nhắc nhở. Thượng quan Văn Bình bất động thanh sắc hồi phục rồi đối phương một câu không nên khinh cử vọng. Động về sau, lại hỏi những người kia có nhìn thấy hay không hai đội tung tích. Đoàn Dũng ở một bên hỏi nói, như thế nào, có phải hay không có tin tức? Thượng quan Văn Bình lung lay đầu, còn không có, là mặt khác một nhóm người. Ta chính đang hỏi bọn hắn. Đoàn Dũng trong lúc lơ đãng hướng đỉnh núi phương hướng nhìn lướt qua. Nói, thế nào còn không liên lạc được? Sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi à? Liền đang lúc này, Thượng quan Văn Bình bên thân cái vị kia hóa thành bình thường người trung niên bộ dáng tiền lão. Bỗng nhiên ra tay, thời cơ lựa chọn, cùng với ra tay tàn nhẫn trình độ, đều đặc biệt ngoài dự đoán mọi người. Không ai sẽ nghĩ tới ngay tại lúc này loại này địa phương. Tiền lão sẽ bỗng nhiên đối Đoàn Dũng vị này Đoàn gia thế tử ra tay. Tựa hồ tự liền Đoàn Dũng chính mình đều không có thể nghĩ đến. Dù sao hắn bên thân còn có 10 cái cường đại hộ vệ đâu. Thượng quan Văn Bình cũng đặc biệt ngoài ý muốn. Nhưng hắn lại tại trong nháy mắt quát lớn rồi một câu. Làm gì à? Đây chính là hắn chỗ cao minh rồi. Mặc kệ tới khi nào, đều không quên đi đem chính mình hái đi ra lại nói. Loại này cẩn thận hoàn toàn là dung nhập vào huyết dịch bên trong đi. Sau đó, để Thượng quan Văn Bình, đỉnh núi trên một đội, đá bên trong trong phòng bạch mục giã cùng đan cốc này tam phương đều khiếp sợ không gì sánh nổi một. Màn phát sinh rồi. Nguyên bản hầu ở Đoàn Dũng bên thân đám kia hộ vệ, vậy mà đi theo tiền lão cùng một chỗ, bỗng nhiên hướng Đoàn Dũng nổi lên. Ầm ầm, kia tòa núi lớn dưới bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vang kinh thiên động địa. Đó là cường đại chiến sĩ, một kích toàn lực mang đến rung động một màn, vô số chọc trời cây lớn trong nháy mắt như là phóng xạ hình dáng đồng dạng ngã xuống. Sau đó hóa thành bụi bặm. Một kích này thật sự là quá độc ác, quả thực long trời lở đất đồng dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.